Fermi, anh đừng gấp. Khi nói chuyện, Giai Phu đưa ngón tay trắng muốt chậm rãi tháo búi tóc dài vàng rực đang bới trên cao. Mái tóc dài tản ra, xóa xuống đầu vai Giai Phu, làm cả người nàng thiếu đi một phần cao quý, nhưng lại nhiều thêm một phần vũ mị. Dưới ánh đèn, Giai Phu tháo bung mái tóc dài màu vàng rực. Trong đôi mắt xanh thắm lộ ra ánh mắt khiêu khích. Nàng vươn chiếc lưới thơm tho nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ thắm. Diễn cảm thật khiến cho kẻ khác rất muốn phạm tội. Giai Phu, đêm nay em sẽ bị trừng phạt thật nặng nề. Cho tới nay, Trần Phàm thật sự không có bao nhiêu lực miễn dịch đối với mị lực của Giai Phu. Lúc này còn bị Giai Phu khiêu khích, nên nhất thời thú huyết đã sôi trào. Anh tới đây. Giai Phu mỉm cười khêu gợi, đồng thời nhẹ nhàng mở nút áo bên hông ra. Một nút. Trần Phàm tiến lên một bước. Giai Phu cố ý rụt lui về phía sau, bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Hai nút. Trần Phàm khẩn cấp trực tiếp lao tới. Ba nút. Giai Phu không còn trốn tránh, chủ động đáp ứng Trần Phàm. Bốn nút. Bốn phiến môi chạm vào nhau. Lửa tình trong nháy mắt bùng nổ. Một nụ hôn đầy phong cách mỹ lập tức bộc phát ở giữa hai người. Bộ lễ phục dạ hội chậm rãi từ trên thân thể Giai Phu trượt xuống, thân thể trắng muốt lập tức hiện ra trước mắt Trần Phàm. Trần Phàm đưa tay cởi bỏ nội y của Giai Phu, mất đi sự ràng buộc, hai tòa nhũ phong lập tức run lên bần bật. Trần Phàm vươn tay xoa nắn. Nờ, Fermi ơi, dùng sức một chút. Giai Phu thở gấp. Em vẫn luôn như vậy. Trần Phàm ôm lấy Giai Phu đi về hướng phòng ngủ. Đêm nay em sẽ làm nữ vương một lần. Bị Trần Phàm ôm vào trong ngực, Giai Phu nhẹ nhàng cắn lấy vành tai Trần Phàm, thổi một hơi, chậm rãi mở nút áo của Trần Phàm ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 404 làm nữ vương một lần hay. Theo từng đoàn khách nhân rời đi, bầu không khí huyên náo trong tòa thành Kenner cũng dần dần yên tĩnh xuống. Ánh trăng dịu dàng tán lạc khắp các ngõ ngách bên trong thành, làm cho tòa thành cổ xưa này như được khoác lên mình một chiếc áo bằng bạc, phi thường kinh diễm hoa lệ. Dưới ánh trăng, mơ hồ có thể trông thấy trong tòa thành mang đậm phong cách cổ kính, đang cất giấu vài bóng thân ảnh. Những bóng thân ảnh này tập trung thành một tổ, cùng nhau phụ trách công tác phòng vệ an ninh cho cả tòa thành. Trong thành bảo, đa phần ở khắp mọi nơi đều bừng sáng ánh đèn neon. Trong đó tòa nhà nằm giữa trung tâm, đêm hôm nay cũng tản mát ra ánh sáng hiếm hoi. Nơi này là phòng hội nghị của gia tộc Kenner. Thông thường các buổi họp trong gia tộc sẽ được tiến hành vào buổi sáng, trừ khi gặp chuyện tình trọng đại mới khai mở hội nghị khẩn cấp vào ban đêm mà thôi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, gia tộc Kenner cũng chưa bao giờ từng họp vào giữa đêm như lúc này. Hôm nay là lần thứ hai. Lần đầu tiên là thời điểm Trần Phàm bị tống ra khỏi Trần gia. Lão Edward đã mở một cuộc họp khẩn cấp, thương lượng phương án giải quyết. Kết quả Giai Phu bày tỏ thái độ kiên định, cho nên thời gian duy trì buổi họp cũng không được bao lâu. Cuối cùng chẳng thảo luận ra được phương án gì. Lão Edward vẫn tiếp tục ủy quyền cho Giai Phu phụ trách mở rộng thị trường ở châu Á. Nhưng đối với gia tộc Kenner mà nói, buổi họp khẩn cấp đêm nay còn mang tính quan trọng hơn buổi họp lần đầu tiên rất nhiều. Dù sao, chuyện phát sinh lúc tối,

Sở dĩ tối hôm qua Giai Phu rời đi, trừ việc muốn biết nội dung cuộc họp gia tộc đêm hôm qua, thì vẫn còn muốn quay về giải quyết chuyện tình giao lưu của trường Đại học Đông Hải với 4 trường đại học nổi tiếng nhất Anh Quốc. Giúp Trần Phàm hít sâu một hơi, Trần Phàm bật đèn, đứng dậy vươn vai, bắt đầu mặc quần áo vào. Khi rửa mặt xong, thì trong phòng khách cũng vang lên tiếng chuông điện thoại. Vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Trần Phàm thoáng trầm ngâm, rất nhanh đã đoán ra cú điện thoại này là do Giai Phu gọi tới. Đúng theo như suy nghĩ của Trần Phàm, sau khi chuyển liên lạc, trong ống nghe liền truyền ra thanh âm quen thuộc của Giai Phu. "Tony, anh đang muốn đi luyện công buổi sáng phải không? Em đã dặn dò nhân viên mang trang phục thể thao lên cho anh. Ngoài ra, 7 giờ đồng hồ em sẽ qua tìm anh, đến lúc đó chúng ta sẽ ăn điểm tâm cùng với ông nội của em." Bên tai vang lên thanh âm của Giai Phu, trong lòng Trần Phàm không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Theo suy nghĩ của Trần Phàm, trên đời này trừ chính bản thân mình ra thì cũng chỉ có Giai Phu là người hiểu rõ mình nhất. "Cảm ơn em." Trần Phàm mỉm cười nói. Nghe thấy ba chữ này, đầu máy bên kia Giai Phu cũng không hờn giận mà tươi cười nói. "Tony, anh đừng khách khí với em. Đây chỉ là phần thưởng nhỏ cho những việc anh đã làm trong buổi tối ngày hôm qua mà thôi." Nói xong, Giai Phu hôn một cái rõ to, sau đó liền cúp máy, cầm máy điện thoại trong tay. Trần Phàm hồi tưởng đến một màn tối hôm qua. Giai Phu vì sắm vai nữ vương, cho nên đã trói mình vào thành giường, mang giày cao gót, điên cuồng lắc hông ở trên người mình. Cúp máy xuống, Trần Phàm bước đến cửa, mở cửa phòng ra. Quả nhiên trông thấy một cô gái trẻ đang cầm một bộ quần áo thể thao, cung kính đứng chờ ở bên ngoài. "Tiên sinh, buổi sáng tốt lành." Mắt thấy Trần Phàm mở cửa phòng ra, đầu tiên cô gái trẻ thoáng ngẩn người, sau đó khẩn trương cúi đầu vấn an. "Buổi sáng tốt lành." Trần Phàm mỉm cười, theo trong túi quần rút một tờ đô la ra đưa cho cô gái trẻ nói. "Vất vả rồi." Nhìn thấy hành động này của Trần Phàm, diễn cảm của cô gái trẻ không khỏi hoảng hốt. "Tôi biết trong gia tộc Kenner có rất nhiều quy củ, không cho phép các cô nhận tiền thưởng của khách nhân." Nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của cô gái trẻ, Trần Phàm mỉm cười nói. "Cầm đi, coi như lão gia hỏa ép ướt biết được thì cũng không dám làm gì cô đâu." Nghe thấy Trần Phàm nói như thế, cô gái trẻ hồ nghi nhìn Trần Phàm, trong lòng cũng đang phỏng đoán thân phận của Trần Phàm. Từ sau khi vào làm trong gia tộc Kenner, nàng được an bài phục vụ, thu dọn phòng ở cho các vị khách nhân, nên đã từng gặp qua không ít đại nhân vật. Nhưng ở trong ký ức của nàng, gian phòng mà Trần Phàm đang ở, 2 năm thời gian qua, cũng chỉ có một người tiến vào đây mà thôi. "Cảm ơn ngài." Cô gái trẻ thoáng chần chừ một lát, nhưng vẫn nhận tiền thưởng. Sau đó cúi đầu, dùng 2 tay chuyển quần áo cho Trần Phàm, yên lặng rời đi, không quấy rầy thời gian của Trần Phàm thêm nữa. Khách sạn Bờ Giao là một trong những khách sạn có phong cách sang trọng nhất ở London, thậm chí là cả Anh Quốc. Theo dòng lịch sử, khách sạn Bờ Giao từng tiếp đãi qua đông đảo khách nhân mang thân phận cao quý như nơ a b to lơ e to nơ y y y, tổng thống nước Mỹ Theodore Du Sơ Ven cùng Hoàng đế Ethiopia. Hai Lè Xe La Sai. Có bề dày lịch sử, mang phong cách em Lan chính tông, phương thức phục vụ ưu tú hàng đầu. Cho nên khách sạn bờ giao quanh năm suốt tháng luôn luôn chật kín người. Khách sạn mà đoàn giáo viên và sinh viên của trường Đại học Đông Hải ở lại cũng chính là khách sạn bờ giao. Đây hoàn toàn là do an bài lúc trước của Giai Phu. Theo ngày Giai Phu bị giam lỏng, đám giáo sư cùng sinh viên của trường Đại học Đông Hải thường xuyên rơi vào sự vẻ lạnh trong những buổi hoạt động giao lưu của bốn ngôi trường đại học nổi tiếng nhất nước Anh. Nhưng riêng ở trong khách sạn bờ giao, nhân viên phục vụ trong khách sạn vẫn đối xử với mọi người như những khách nhân cao quý khác. Điều này theo ý nào đó mà nói, cũng làm cho trong lòng toàn bộ giáo viên và học sinh của trường Đại học Đông Hải cảm thấy một phần nào an ủi. Nhưng phần an ủi này vẫn không thể làm cho Tần An yên lòng. Trên thực tế, theo từ lúc thái độ của trường Đại học Cam Di đi phát sinh chuyển biến, cùng ba trường khác thông báo hủy bỏ hoạt động giao lưu, thì tâm tình của Tần An đã trực tiếp nhấc lên giữa cổ họng. Tuy rằng mấy hôm trước Trần Phàm đã nói cho hắn biết, sau 3 ngày thời gian tất cả mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Nhưng mỗi đêm hắn đều trằn trọc khó đi vào giấc ngủ. Hôm nay cũng giống như vậy. Nằm thao thức mấy tiếng đồng hồ. Trời còn chưa sáng mà hắn đã rời giường. Sau đó đứng ngẩn người ở bên không cửa sổ. Đối với Tần An, hắn có thể không cần mặt mũi của chính bản thân mình. Dùng cách nói của hắn, ta đã sống gần nửa đời người. Chẳng biết ngày nào sẽ nằm xuống lỗ. Cái gọi là thể diện xưa nay ta không nhìn vào trong mắt. Điều ta quan tâm chính là không muốn tâm huyết nửa đời của mình bị đem ra làm trò cười trong ngành giáo dục quốc tế. Bởi vì chuyện này sẽ là vết thương chí mạng đối với sự phát triển trong tương lai của trường Đại học Đông Hải. Sở dĩ mấy ngày hôm nay Tần An lo lắng cũng hoàn toàn là vì nguyên nhân này. Không biết Tiểu Phàm xử lý chuyện này đến đâu rồi. Nhìn ánh dạng đông ở phía cuối chân trời, Tần An khẽ thở dài. Mong rằng mọi chuyện sẽ đúng như lời hắn nói. Dứt lời, Tần An kéo lê thân hình mệt mỏi, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị thanh tẩy một phen. Sau đó dẫn nhóm giáo viên và sinh viên của trường Đại học Đông Hải đi tham gia hoạt động giao lưu trong ngày thứ tư. Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn bờ giao, ma thân là hiệu trưởng của trường Đại học Cam Di đi, đang ngồi trong một chiếc Bentley. Đôi chân mày gắt gao nhíu vào cùng một chỗ. Trên mặt cũng không còn chút khí sắc nào. Trên thực tế, theo 2 giờ đêm hôm nay nhận được điện thoại của Giai Phu xong, thì ma đã chẳng còn một chút khí sắc nào. Lời nói của Giai Phu lúc đó vẫn giống như ma âm từ dưới địa ngục truyền lên, không ngừng quanh quẩn ở bên tai của hắn. Ngày ma tôi không quan tâm ông dùng phương pháp gì. Hôm nay ông nhất định phải làm cho mỗi thành viên trong đoàn đại biểu trường Đại học Đông Hải tha thứ cho sự ngạo mạn vô lễ của trường Đại học Cam Di đi các ông. Nếu không, tôi sẽ vận dụng mối quan hệ để cho người khác đến thay thế vị trí của ông. Uy hiếp. Đây tuyệt đối là một câu uy hiếp trắng trợn. Nhưng đối mặt với lời uy hiếp của người kế thừa gia tộc Kenner, trong lòng ma trừ bỏ khẩn trương ra, thì cũng chỉ còn sợ hãi. Ngày ma họ đã tới rồi. Trong lúc ma đang rối rắm, thì trợ lý của hắn đã mở miệng nhắc nhở. Vừa nghe trợ lý nói như vậy, thì ma đã khôi phục lại tinh thần từ trong cơn suy tư. Sau đó, không cần chờ tay trợ lý bước xuống mở cửa xe ra cho mình, hắn đã tự mở cửa xe bước xuống. Sau khi bước xuống xe, ma rõ ràng nhìn thấy ba gã hiệu trưởng của ba trường đại học nổi tiếng khác cũng đang mang theo biểu tình nghi hoặc và bất mãn đi về phương hướng này. Ma thân ái, khách sạn bờ sao nổi tiếng nhất vẫn là món ăn tối, mà không phải là những món điểm tâm buổi sáng đâu. Rất nhanh, Alan Smith hiệu trưởng trường đại học Oxford cùng hai gã hiệu trưởng khác nhíu mày đi tới, nói: "Tôi thề có Chúa, bữa sáng ở đây ăn không nuốt được. Cho nên, nếu ông tìm chúng tôi bàn chuyện, thì chúng ta hãy thay đổi nơi khác đi thôi." Alan Smith nói rất đúng, điểm tâm ở đây nuốt không vào. Gã thần tình đầy sâu đứng bên cạnh, đồng dạng cũng nhíu mày nói: "Ngoài ra, nếu tôi nhớ không lầm, thì đoàn đại biểu của trường Đại học Đông Hải cũng ở trong khách sạn bờ sao đi. Ma thân ái, chẳng lẽ ông không ngại gặp phải bọn họ sao?" "Tôi nghĩ, nếu như cái lão già họ Tần kia nhìn thấy mấy người chúng ta, thì tuyệt đối sẽ giống như cún con vấy đuôi mừng chủ." "Ha ha, cách so sánh này rất hợp lý." Cuối cùng là gã đeo kính gọng vàng cười nói: "Nếu không phải gia tộc Kenner gây áp lực, chúng ta làm sao sẽ đồng ý giao lưu cùng với cái ngôi trường hạng bét kia?" Ba vị bên tai vang lên những lời nói khoái trá này, ma thần sắc khó coi trầm giọng nói: "Thật đáng tiếc, tôi có một tin tức bất hạnh muốn thông báo cho các ông nghe." "Tin gì?" Ba người đều tò mò hỏi. Có lẽ trước 2 giờ đêm hôm nay, cái lão già Tần An kia vẫn là chó con tung tăng ở dưới chân chúng ta. Trên mặt ma lộ ra nụ cười giễu cợt. Nhưng hiện giờ, 4 người chúng ta nhất định phải biến trở thành chó con, đi vào trong khách sạn bờ sao, sau đó làm trò vẫy đuôi ở trước mặt lão già Tần An. Vừa nghe thấy ma nói những lời này, ba người Alan Smith đều không khỏi ngây ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 406 vẫy đuôi như cún con hay. Trông thấy biểu tình sững sờ của ba người Alan Smith, ma cũng không nóng lòng giải thích ngay, mà nụ cười giễu cợt trên mặt càng lúc càng trở nên nồng đậm. Một lúc sau, ba người Alan Smith đều không hẹn mà cùng nuốt vào một ngụm nước miếng. Thần sắc kinh hoàng thoáng lui xuống một ít. "Ma ông đang nói đùa chúng tôi phải không?" Alan Smith ngơ ngẩn nhìn ma nói. Dường như hắn không tin tưởng chuyện này là sự thật. Hai người khác tuy rằng không mở miệng nói chuyện, nhưng tiểu tình trên khuôn mặt cũng chính là như thế. Nguyên bản trước kia, Giai Phu dùng mạng lưới quan hệ của gia tộc Kenner an bài cho trường Đại học Đông Hải và 4 ngôi trường đại học nổi danh nhất Anh Quốc khác cùng nhau bắt tay khai mở trường thương mại. Mà lần này đoàn đại biểu của trường Đại học Đông Hải chạy sang Anh Quốc giao lưu, xem như cũng là giai đoạn đầu của chuyện tình này. Dựa theo nội dung bên trong hiệp ước, sau khi song phương giao lưu văn hóa xong, liền sẽ bắt đầu tiến hành hợp tác mở trường. Mấy ngày hôm trước, Mendelssohn tộc trưởng gia tộc Misen đã dẫn Grim đến nhà Kenner, thông qua một loạt điều kiện lợi ích đi cầu hôn. Lão ép ước vì lợi ích, vì mục tiêu thâu tóm gia tộc Misen trong tương lai, vậy nên đã nhanh chóng đáp ứng xuống, đồng thời cũng giam lỏng Giai Phu. Chuyện này dẫn đến phản ứng dây chuyền, làm cho Giai Phu ở trong gia tộc Kenner hoàn toàn mất thế. Jody có mối quan hệ không tồi cùng G-Zim, hiểu rõ G-Zim thống hận Trần Phàm. Vì thế hắn đã cùng G-Zim vận dụng một chút quan hệ, tìm gặp bốn người ma làm cho bốn người thay đổi thái độ đối với đoàn đại biểu của trường Đại học Đông Hải. Quý tộc, đây là cái danh hào mà người Anh luôn luôn coi trọng nhất. Ở trong mắt đám thân sĩ quý tộc, trừ những người như bọn hắn ra, thì trên thế giới này chỉ còn hai loại người. Thứ nhất là những người sinh ra ở trang viên nông thôn nghèo đói khốn khổ. Thứ hai chính là hạng người muốn chen chân vào trong giới quý tộc của bọn hắn. Nhưng dù cho liều mạng thì vẫn cứ mãi hoài công vô nghĩa. Mà bốn người ma tự nhận mình là nhân vật trong tầng lớp thân sĩ quý tộc. Nguyên bản đối với chuyện tình hợp tác cùng trường Đông Hải luôn luôn không vui. Ở bọn hắn xem ra, ban giám hiệu của trường Đông Hải so sánh với bọn hắn hoàn toàn chính là quý tộc so sánh với nông dân, không cùng đẳng cấp. Vì có suy nghĩ này nên sau khi Jody và G-Zim đến nói chuyện xong thì bọn hắn đã lập tức điều chỉnh thái độ. Mà vì ban đầu đã tới sân bay đón đoàn người của trường Đại học Đông Hải, hơn nữa thỏa đàm hoạt động giao lưu xong rồi, cho nên cũng không thể trực tiếp hủy bỏ các hoạt động. Còn ba người Alan Smith thì khác, bọn hắn đã đơn phương chấm dứt tất cả các hoạt động. Ở bọn hắn xem ra, nếu trường Đại học Đông Hải không có nhà Kenner làm chỗ dựa sau lưng, dù Tần An quỳ xuống khóc lóc van xin liếm giày của bọn hắn, thì chuyện tình hợp tác khai mở trường thương mại quốc tế là hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Lúc này nghe thấy ma nói bốn người sẽ cần phải giống như cún con đến trước mặt Tần An vấy đuôi diễn trò. Điều này làm sao bọn hắn có thể chấp nhận được đây? Alan Smith, ông cho rằng từ 2 giờ đêm tôi không ngủ chạy đến trước cửa khách sạn bờ sao chờ đợi là vì muốn trêu đùa đám người các ông hay sao? Ma miệng lưới đắng khô nói. Vừa nghe ma nói như vậy, rốt cuộc thì ba người Alan Smith đã thu hồi thái độ khinh thường. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra ngữ khí 10 phần nghiêm túc trong lời nói của ma. Hơn nữa lý trí cảnh báo cho bọn hắn biết lúc này ma không hề nói đùa. Đã xảy ra chuyện gì? Alan Smith mở miệng dò hỏi. Lúc này ngữ khí đã cẩn thận hơn rất nhiều. Hẳn là các ông đã nghe nói chuyện phát sinh trong buổi tối ngày hôm qua ở nhà Kenner rồi chứ? Nghe một đằng, nhưng ma lại trả lời một nẻo. U, V, G, W, W, M. Ba người Alan Smith không hẹn mà cùng gật đầu. Lấy thân phận của bọn hắn, hiện giờ đã nghe thấy chuyện phát sinh trong buổi tối ngày hôm qua cũng là không đáng kinh ngạc. Một khi đã như vậy, thì các ông nên biết, nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm qua ở nhà Kenner chính là người thanh niên phương Đông kia. Mà nói đến đây, thì trong ngữ khí đã xuất hiện một tia run rẩy. Đồng dạng, hắn cũng là sinh viên trong đoàn đại biểu của trường Đại học Đông Hải. Cái gì? Nghe đến đây, ba người Alan Smith không thể không chấn kinh. Rốt cuộc trong lòng đã ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện tình này. Ngoài ra, bởi vì sự xuất hiện của người thanh niên phương Đông kia mà Giai Phu Kenner cũng đã hoàn toàn đánh bại đối thủ cạnh tranh với nàng, trở thành người kế thừa thế hệ thứ 6 của gia tộc Kenner. Ma tiếp tục nói. Mà lúc trước, tất cả mọi chuyện giao lưu văn hóa cùng hợp tác khai mở trường thương mại quốc tế đều là do một tay Giai Phu an bài thúc đẩy. 2 giờ sáng hôm nay, cô ta gọi điện thông báo rằng nếu tôi không thể làm cho mỗi thành viên trong đoàn đại biểu trường Đông Hải tha thứ vì hành động ngạo mạn vô lễ của trường Cam Bi đi, vậy thì cô ta sẽ không tiếc giá nào làm cho trường đại học Cam Di đi thay đổi cái chức vụ hiệu trưởng. Tôi nghĩ những lời này hẳn là không chỉ nói riêng với tôi, đúng không? Dứt lời, Ma lại đem nhãn tình quẳng ném về phía ba người. Lúc này đây, ba người Alan Smith đều không hé răng, diễn cảm trên mặt cũng hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc bọn hắn đã hiểu ra vì sao lúc trước Ma nói bốn người bọn hắn cần phải giống như cún con vấy đuôi tiến vào trong khách sạn bờ sao. Chúng ta đi vào thôi. Ma nhíu mày, trong giọng nói đã tràn đầy biểu tình lo lắng. Cầu Chúa phù hộ để lão già kia sẽ tha thứ cho đám người chúng ta. Dứt lời, Ma không nhiều lời vô nghĩa thêm nữa mà dẫn đầu đi vào trong khách sạn bờ sao. Ba người Alan Smith thoáng đưa mắt nhìn nhau, không nói hai lời trực tiếp đuổi theo ở ngay phía sau. Có thể bốn người Ma trong lòng đã sợ thật rồi, cho nên sau khi bước vào trong khách sạn cũng không trực tiếp đến tìm Tần An. Theo suy nghĩ bản năng, bọn hắn nghĩ rằng như vậy là không có lễ phép, cũng không được thỏa đáng. Cho nên bọn hắn đã tìm một khoảng trống trong đại sảnh yên lặng đứng chờ Tần An xuống lầu. Trong khách sạn, sau khi rửa mặt xong, Tần An đi ra khỏi phòng. Trước cửa phòng, Cảnh Huy thân là một trong những học trò đắc ý nhất của Tần An, sớm đã chờ đợi lâu rồi. Đã ăn điểm tâm sáng chưa? Vừa nhìn thấy Cảnh Huy, Tần An miễn cưỡng cười hỏi. Cảnh Huy thần sắc khó coi, gật đầu nói. Đã ăn qua rồi, nhưng vẫn còn đang chờ ngài. Ta không đói. Tần An lắc đầu, sau đó tự giễu cười nói. Đi thôi, không sẽ muộn mất. Tránh để người ta nói rằng chúng ta ngay cả quan niệm tối thiểu về thời gian cũng đều không có. Bên tai vang lên thanh âm của Tần An, Cảnh Huy trong lòng mười phần khó chịu. Hắn nhìn không được, đành phải nhắc nhở. Hơn một ngày qua, ngài đã không ăn gì rồi. Không sao, lão già ta đây chưa thể chết đói được đâu. Tần An không chút nề hà, mỉm cười nói. Thưa thầy, có mấy lời em muốn nói ra, mong rằng thầy đừng trách. Cảnh Huy vừa đi theo bên cạnh Tần An, vừa buồn bực nói. Người ta bỏ qua chính là không thèm nhìn chúng ta vào trong mắt. Vì sao chúng ta còn muốn dùng mặt nóng để dán vào mông lạnh, làm cho mọi người chúng ta bị đối phương xem thường đây? Trong mắt em, hoạt động giao lưu lần này căn bản là chẳng hề có chút ý nghĩa gì. Sao lại không? Tần An khẽ lắc đầu. Đừng quan tâm đối phương ngạo mạn như thế nào. Lần này sang đây, vô luận phương pháp dạy học hay là những thứ khác của họ đều đáng cho chúng ta học tập. Lời tuy nói vậy, nhưng trong lòng Tần An hiểu rõ ràng, nếu Trần Phàm không giải quyết được phiền toái, vậy thì đoàn người mình sẽ phải nhanh chóng xách vali về nước. Lúc này đây, Cảnh Huy trầm mặc không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, hai người đã đi tới phía cuối hành lang. Cuối hành lang, nhóm giáo viên và học sinh của trường Đại học Đông Hải sớm đã chờ lâu rồi. Trước khi Tần An đến, mọi người đều mang diễn cảm bức xúc thảo luận về hoạt động giao lưu trong ba ngày qua. Chứng kiến biểu tình giận dữ của đám học sinh, bên tai vang lên những thanh âm oán giận. Trong lòng Tần An cười khổ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, mà dẫn theo đoàn người đi xuống lầu. Nhìn lão nhân chưa bao giờ từng cúi đầu ở trước tiền tài và quyền quý, ở trong nháy mắt xoay người đi xuống lầu. Trong lòng của Cảnh Huy đau như bị dao cắt. Hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, lão nhân này vì ngôi trường Đại học Đông Hải mà đã trả giá rất nhiều. Mười mấy phút đồng hồ sau, lấy Tần An dẫn đầu. Ở trong biểu tình niềm nở chu đáo của nhóm nhân viên khách sạn Bờ Giao, đoàn đại biểu trường Đại học Đông Hải đi xuống đại sảnh dưới tầng 1. Trên ghế salon dưới đại sảnh, bốn người ma khẩn trương lo lắng không yên cũng chờ đã lâu. Lúc này vừa trông thấy đoàn người Tần An bước xuống tầng, thì không hẹn mà cùng đứng dậy. Tốc độ cực nhanh. Cảm giác như hai mông của bọn hắn đang ngồi ở trên bàn trông bình thường. Vừa trông thấy bốn người ma ngay cả Tần An ở bên trong. Toàn bộ thành viên của đoàn đại biểu trường Đại học Đông Hải đều ngây ra. Sững sờ qua đi, Tần An dường như cũng hiểu ra chuyện gì rồi. Tâm tình đang căng thẳng cũng nhanh chóng buông lỏng xuống. Tần An biết rõ vì sao bốn người ma lại xuất hiện ở đây, nhưng đám người Cảnh Huy thì hoàn toàn không hiểu. Lúc này nhìn thấy đám người ma trở mặt so với lật trang sách còn muốn nhanh hơn nhiều, thì trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ nghi vấn. Mấy lão gia hỏa này tới đây làm gì? Khi đang nghi hoặc, đồng thời đôi con ngươi trong mắt đám người Cảnh Huy đều toát ra thần sắc bất mãn. Theo sau, ở dưới ánh nhìn nghi hoặc và bất mãn của đoàn người, lấy ma dẫn đầu. Bốn người như nô tài nhìn thấy ông chủ bình thường, cúi đầu khom lưng, nối đuôi nhau chạy tới trước mặt Tần An. Sau đó, ở dưới biểu tình níu lưới của đoàn người Cảnh Huy, ma đi tới trước mặt Tần An, hướng lão nhân lúc trước bọn hắn xem như ruồi nhặng mà cúi đầu xuống. Bốn người bọn hắn hướng Tần An cúi đầu thật sâu, khom lưng cúi đầu 90 độ. Tần An tiên sinh, xin hãy tha thứ cho sự ngu muội vô tri của chúng tôi. Giờ khắc này trên mặt của bọn hắn tìm không thấy dáng vẻ kiêu ngạo chút nào. Có chăng đều chỉ là hèn mọn. Oanh! Vừa nhìn thấy một màn này, toàn bộ thành viên của đoàn đại biểu trường Đông Hải đa phần đều không tin một màn đang phát sinh trước mắt này là sự thật. Cả đám sôi nổi dùng sức mở căng mắt ra. Ngày ma tôi biết lúc này tuy rằng các ông khom lưng cúi đầu, nhưng trong lòng các ông vẫn khinh thường đoàn người chúng tôi như cũ. Tần An nhìn chằm chằm vào bốn người thản nhiên nói. Đúng vậy. Năng lực của trường Đại học Đông Hải so với bốn trường các ông đều có sự chênh lệch rất lớn. Phần chênh lệch này cũng khoảng chừng 100 năm thời gian. Tôi biết các ông luôn nghĩ rằng người phương Đông chúng tôi kém phát triển, nhưng nước tôi có lịch sử lâu đời 5.000 năm văn hiến. Tôi cho rằng, một đất nước như vậy, chung quy vẫn có một số thứ để cho các học sinh và giáo viên của quý nhà trường giao lưu trao đổi học tập đi. Phải không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 407 chân tướng hiện. Thế cuộc loạn. Vai hề nhảy thật vui một. Bất kể là vì Trần Phàm tồn tại, hay bởi vì Giai Phu cường thế, hoặc bởi vì những lời nói của Tần An. Trong hoạt động giao lưu hai ngày sau, các giáo viên cùng sinh viên trường Đại học Cam Di đều thay đổi thái độ. Ít nhất ở mặt ngoài, bọn họ đã biểu lộ thái độ cực kỳ cung kính với đoàn đại biểu của trường Đại học Đông Hải. Mà trong ngày cuối cùng, sau khi kết thúc buổi giao lưu học thuật có quan hệ tới kinh tế, trường Đại học Cam Di càng biểu lộ thái độ cung kính rõ ràng đối với đoàn đại biểu của trường Đại học Đông Hải. hơn nữa còn hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Lúc này bọn họ là phát ra từ nội tâm. Bọn họ nhìn thấy kiến thức về phương diện kinh tế của trường Đại học Đông Hải thật sự mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ kia, dù không sánh bằng trường Đại học Cam Di về chiều sâu lịch sử, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Nhất là một ít nội dung bên trong đã làm cho những chuyên gia giảng dạy của trường Đại học Cam Di phải rớt cả kính mắt, không kìm lòng được mà vỗ tay khen hay. Hoạt động giao lưu của trường Đại học Đông Hải dựa theo kế hoạch tiến hành. Còn giới xã hội thượng lưu toàn cầu lại bởi vì trận động đất tại bán đảo Em Lan mà đã hoàn toàn chấn kinh. Trong hai ngày qua, cơ hồ mỗi một vị nhân sĩ quý tộc đều đang điều tra chân tướng ăn chứa sau lưng sự tình dục gì kia. Nhưng bản thân là đương sự, Ruti Kaiser, Monica thậm chí là Sinva đều không hề nhắc tới chân tướng. Tất cả chuyện này tựa hồ đã biến thành một sự tình bí ẩn. Ngay khi sự chú ý của nhân sĩ xã hội thượng lưu vừa giảm xuống chút ít, thì một tin tức kinh động lòng người đã lấy tốc độ khủng khiếp loan truyền ra khắp mọi nơi trong xã hội thượng lưu trên toàn cầu. Tin tức kia chính là bản thân đương sự. Bốn người vô ti, Kaiser, Monica, Sinva tôn kính Trần Phàm đến như vậy chẳng qua là bởi vì bốn người bọn họ từng thiếu nhân tình của Trần Phàm. Tin tức này truyền ra, xã hội thượng lưu lại dấy lên một mảnh xôn xao. Không ai biết tin tức này truyền ra từ đâu. Tựa hồ cứ truyền ra như vậy, nhân sĩ xã hội thượng lưu cũng không nhàm chán tiếp tục đi điều tra nhân tình kia là gì. Cũng không đi điều tra ngọn nguồn tin tức ra làm sao. Theo bọn hắn xem ra, sự giải thích này cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao, bọn hắn đều rõ ràng, lấy thân phận của bốn người, vốn không thể nào sẽ thần phục Trần Phàm. Mà đã không thần phục, lại cung kính đối với Trần Phàm như vậy. Nếu lấy lý do là bạn bè hoặc là đối tác kinh doanh thì hiển nhiên sẽ không thích hợp. Chỉ có lý do là mắc nợ ăn tình thì mới có thể giải thích được tất cả những chuyện này. Sau khi tin tức này truyền ra, quầng sáng thần bí trên người Trần Phàm trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Ở trong mắt rất nhiều người, Trần Phàm đã tiêu phí mất an tình nên cũng không còn thần bí nữa. Đồng dạng cũng không còn đáng sợ nữa. Giống như suy đoán của Trần Phàm, khi chân tướng đã trồi lên mặt nước, gia tộc Kenner đã náo động không nhỏ. Nhưng lão hồ ly Edward cũng không bởi vì vậy mà thay đổi thân phận người thừa kế của giai phu, càng không dám có chút lãnh đạm đối với Trần Phàm. Tất cả chuyện này tự nhiên là bởi vì thánh nữ giáo đình Monica. Thánh nữ giáo đình Monica từ trước ngày giai phu đính hôn cùng G-Zim đã đến tòa thành Kenner. Khi đó lão Edward cũng không biết nguyên do trong đó. Hiện giờ thì đã rõ ràng Monica là vì Trần Phàm mà tới. Hơn nữa quan hệ giữa Monica cùng Trần Phàm thật không đơn giản. Còn nữa, ngày đó lão Edward hỏi giai phu, rốt cuộc Trần Phàm còn bao nhiêu con bài chưa lật, thì giai phu hàm hồ suy đoán nói nàng cũng không biết. Điều này làm cho lão Edward tin tưởng Trần Phàm vẫn còn có mạng lưới quan hệ còn chưa bại lộ. Tất cả chuyện này làm cho hắn vẫn tiếp tục lựa chọn lấy lòng Trần Phàm. Trong hai ngày qua, Trần Phàm cũng không đi theo nhóm người Tần An tham gia hoạt động giao lưu cùng trường Đại học Cam Bi Di. Hắn luôn luôn ở lại trong thành bảo Kenner. Dù sao đối với hắn mà nói, Mục đích lớn nhất hắn đến Anh Quốc chính là vì muốn giúp Giai Phu tạo nên địa vị trong gia tộc Kenner. Ngoài ra còn việc trợ giúp Đại học Đông Hải hoàn thành hoạt động giao lưu tốt nhất. Hiện giờ đã không còn gì trở ngại. Hắn có tham dự hay không cũng không trọng yếu. Cũng giống như hai ngày trước. Sáng sớm ngày thứ ba, Trần Phàm đã chạy bộ luyện công xong. Đi tắm rửa thay bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn. Đúng giờ xuất hiện trong nhà ăn kiến trúc theo phong cách cổ xưa ngay trung ương tòa thành. Trong phòng ăn được đặt bàn ăn theo phong cách cổ, toàn bộ vật dụng đều bằng bạc, tràn ngập hương vị cao quý. Đối với thành viên gia tộc Kenner mà nói, có thể ngồi trong gian phòng này ăn cơm là một loại tượng trưng cho thân phận cùng quyền lực. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, trong hai ngày qua mỗi lần Trần Phàm đến dùng cơm, chỉ có một mình lão ép ướt. Ngoài ra không nhìn thấy bất cứ thành viên nào của gia tộc Kenner. Hôm nay cũng giống như vậy. Lão ép ướt mặc một bộ trang phục thật xa hoa. Tinh thần phấn chấn ngồi trong phòng ăn chờ đợi đã lâu. Thấy Trần Phàm mang theo Giai Phu đi vào phòng ăn, lập tức mỉm cười đứng lên nói: Trần thân ái, cậu vĩnh viễn luôn đúng giờ như vậy. Cảm ơn ngài khích lệ. Trần Phàm không hề phủ nhận, chỉ cười cười. Thản nhiên ngồi xuống. Cùng Giai Phu ngồi đối diện. Mà lão ép ướp vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa. Nhóm người hầu nhìn thấy Trần Phàm cùng Giai Phu đi vào, lập tức bưng lên bữa sáng. Bữa sáng cực kỳ phong phú, là cháo tổ yến có giá trị dinh dưỡng cùng giá cả đắt tiền, còn có đủ loại điểm tâm rất đẹp mắt. Trần, tôi nghe Giai Phu nói hôm nay cậu muốn rời khỏi tòa thành Kenner sao? Khẽ nuốt một muỗng cháo yến, lão ép ướp đột nhiên hỏi. Trần Phàm gật gật đầu, không hề giấu giếm. Phải, ép ước tiên sinh. Hoạt động giao lưu của trường Đại học Đông Hải cùng Đại học Ước Phước sắp diễn ra. Tôi phải cùng bọn họ đi tới quận Ước Phước. Lão ép ước nghe thấy Trần Phàm muốn tham gia hoạt động giao lưu với trường Đại học Ước Phước thì có vẻ thập phần khó hiểu. Tuy không đoán ra dụng ý của Trần Phàm, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ trầm ngâm nói. Trần, quận Ước Phước cách nơi này không tới một giờ đi xe. Nếu cậu muốn tham gia hoạt động giao lưu của Đại học Ước Phước, mỗi ngày tôi sẽ cho lái xe đưa cậu tới đó. Cảm ơn ý tốt của ngài, thật sự là không cần. Trần Phàm lắc lắc đầu. Lão Ước Phước buông muỗng, thâm ý nói. Trần, cậu hẳn nên hiểu rõ ràng. Sau khi chân tướng gì đó đã trồi lên mặt nước, một ít thế lực sẽ làm ra chuyện gì đó quá phận. Mà chỉ cần cậu ở lại trong thành bảo Kenner, tôi dám cam đoan, trong lúc cậu còn ở Anh Quốc, sẽ không người nào dám làm ảnh hưởng đến tâm tình của cậu. Nghe được lão ép ước vừa nói như thế, trong lòng Trần Phàm tự nhiên hiểu rõ ràng. Lão ép ướp nói không sai. Hắn đã từ chỗ của giúp biết được chuyện Sơn Khẩu Tổ phái người tới Anh Quốc. Còn nữa, theo hắn xem ra, gia tộc Mi Sen sau khi biết được chân tướng, nhất định sẽ tức giận không nhỏ. Vì muốn vãn hồi mặt mũi, bảo vệ thứ gọi là danh dự, tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Dưới dạng tình hình này, nếu hắn luôn ở lại trong tòa thành Kenner, nói vậy những người kia sẽ không dám tới. Nhưng khi hắn rời khỏi tòa thành Kenner thì khó mà nói trước được. Cảm ơn, thật sự không cần. Trần Phàm lại lắc đầu cự tuyệt ý tốt của lão ép ướp. Nhìn thấy Trần Phàm vẫn cự tuyệt, Trong con ngươi của lão ếp ướp hiện lên một tia ánh sáng rực rỡ, lại cười nói. Vậy thì vì sự an toàn, tôi sẽ phái bảo tiêu của gia tộc phụ trách an toàn của cậu trong toàn bộ hành trình. Hắc! Lão hồ ly quả nhiên là lão hồ ly. Luôn muốn thăm dò không ngừng. Quả thực chính là nếu không đạt mục đích thì quyết không bỏ qua à. Lại nghe thấy những lời nói quan tâm của lão ếp ướp. Trần Phàm hiểu thật rõ ràng mặt ngoài lão ếp ướp cực kỳ lo lắng cho an nguy của mình. Nhưng trên thực tế là đang gián tiếp thăm dò gốc gác của mình. Bởi vì lão ếp ướp rõ ràng Trần Phàm đã biết mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Nếu Trần Phàm nhận sự giúp đỡ của hắn, vậy thì đã tỏ to Trần Phàm không có cách nào giải quyết phiền toái. Từ đây có thể suy đoán ra Trần Phàm ở tại Châu U đã không còn mạng lưới quan hệ khủng bố nào khác. Nhưng nếu cự tuyệt thì hoàn toàn tương phản. Ở trong ánh mắt mong chờ của lão ếp ướp, Trần Phàm lại lắc đầu cự tuyệt. Đối với Trần Phàm mà nói, cùng lão ếp ướp chơi trò tâm lý chỉ là trò giải trí. Sở dĩ hắn phải rời khỏi tòa thành gia tộc Kenner là vì có dụng ý riêng của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 408 chân tướng hiện. Thế cuộc loạn. Vai hề nhảy thật vui hay. Quảng Châu, trong khu nhà giàu nhị Sa Đào, tòa biệt thự ngay giữa trung ương. Tiết Hồ vẫn giống như ngày thường, mặc bộ đường trang, ngồi trên ghế trong phòng sách cầm một chiếc tẩu nhẹ nhàng rít khói. Sương khói mông lung. Biểu tình Tiết Hồ không còn nhẹ nhàng như trước khi Tiết Cường chết, mà là bộ dáng âm trầm. Trong con ngươi liên tục lóe ra hàn ý làm cho người ta không rét mà run. Tiết tiên sinh, sự tình đã điều tra xong. Bốn người vô ti chẳng qua là vì từng nợ ăn tình, nên đã lựa chọn trợ giúp tiểu tử kia. Hiện giờ mọi chuyện đã rõ ràng chân tướng. Ông xem có cần tôi đến Anh Quốc hay không? Một gã thanh niên mặc âu phục màu đen khí tức băng xương đứng trước người Tiết Hồ. Lãnh đạm hỏi. Trong giọng nói không hề mang theo một chút cung kính nào. Chậm rãi phun ra một ngụm khói, Tiết Hồ nhẹ lắc đầu. Tôi đã nhận được tin tức. Lão Đại Sơn Khẩu Tổ Tá Đằng Nhất Lang vì báo thù cho con của hắn, đã phái người đến Anh Quốc. Nhưng do hai ngày trước xảy ra chuyện kia, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ chân tướng sự tình đã trồi lên mặt nước. Nói vậy bọn họ cũng sắp động thủ rồi. Nói tới đây trong con ngươi Tiết Hổ lóe ra ánh sáng tinh minh. Hơn nữa tên tiểu tử kia ngay trước mặt nhiều người nhục nhã gia tộc Mi Sen. Nói vậy cho dù có gia tộc Kenner chiếu ứng hắn, thì người của gia tộc Mi Sen vẫn sẽ không thờ ơ. Vừa nói xong, Tiết Hồ nhìn vào thanh niên cả người tản ra khí tức băng xương trước mắt, nhận thấy được trong con ngươi hắn hiện lên một tia bất mãn. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh mấy ngày hôm trước gã thanh niên này đến tìm hắn. Nói cho Tiết Hồ, tôi và ông ta có cùng chung địch nhân, kêu ông ta ra gặp mặt tôi. Đây là lời mà tên thanh niên muốn bảo tiêu báo lại cho Tiết Hồ trong ngày hôm đó. Ngày hôm đó, Tiết Hồ lựa chọn gặp mặt tên thanh niên này. Biết được tên thanh niên này cũng muốn giết Trần Phàm. Hơn nữa còn mang theo quyết tâm phải giết chết bằng mọi giá. Ngày nào đó, vì muốn nghiệm chứng thực lực của tên thanh niên này, Tiết Hồ để cho cận vệ của mình luận võ với hắn. Kết quả quá trình luận võ chỉ kéo dài trong một phút đồng hồ. Gần một phút đồng hồ, 10 tên bảo tiêu bên cạnh mình, toàn bộ đều bị đánh mất sức chiến đấu, như chó chết nằm trên mặt đất. Tôi biết anh muốn tự tay giết chết hắn, kỳ thật tôi cũng muốn. Sở dĩ tôi không cho anh đi là bởi vì tôi cảm thấy có gia tộc Kenner bảo hộ, hắn sẽ không dễ dàng chết ở Anh Quốc. Tiết Hổ nghiêm túc nói. Huống chi, hắn còn là Long Nha. Long Nha. Nghe được hai chữ này, trong con ngươi của tên thanh niên hiện lên một đạo hận ý và sát khí không thể nào che giấu. Nếu để cho anh đánh trực diện với hắn, anh có mấy phần nắm chắc giết chết hắn? Tiết Hồ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bốn thành. Gã thanh niên hít mắt, lạnh lùng nói. Nếu như là ám sát, ngoài bảy thành. Bảy thành. Tiết Hồ nở nụ cười, cười đến thật âm trầm. Từ sau đêm hôm đó, gia tộc Mi Sen ở tòa thành Kenner bị Trần Phàm hung hăng nhục nhã. Bên trong trang viện gia tộc Mi Sen liền tràn ngập một cỗ khí tức âm mai. Ngay cả tộc trưởng gia tộc Mi Sen Mendelssohn, mỗi một thành viên gia tộc Mi Sen đều cảm thấy bị Trần Phàm hung hăng tát vào mặt, đem phần kiêu ngạo trong lòng bọn hắn đánh vỡ dập nát. Tình hình như vậy liền tạo ra kết quả, cơ hồ mỗi một thành viên gia tộc Mi Sen đều hận Trần Phàm tới tận xương tủy. Trong chuyện này G-Zim là điên cuồng nhất. Lúc trước, vì theo đuổi Giai Phu, hắn bỏ qua việc cạnh tranh chức vị người thừa kế gia tộc, tiêu phí suốt 5 năm, bái Sa Vương Châu U Gia Cô La làm thầy. Cuối cùng chen chân vào trong số 10 người đứng đầu bảng đen đua xe, trở thành Sa Vương đứng thứ 3 tại Châu U. Thực lực như vậy đã khiến cho hắn tràn ngập tin tưởng sẽ chiến thắng Giai Phu. Vì thế thật khẳng định chạy tới Đông Hải ngoài xa vạn lý, cố gắng đem cô gái tên Giai Phu được xã hội thượng lưu Anh Quốc tôn xưng là nữ thần chinh phục dưới chỗ kín. Nhưng hắn nằm mơ cũng thật không ngờ chính là Giai Phu biết rõ không phải là đối thủ của G-Zim, liền đưa Trần Phàm ra mặt. Kết quả trận chiến ấy, G-Zim thất bại. Thảm bại. Lần thất bại đó, làm nhân sinh của G-Zim ngã vào vực sâu, cả người thiếu chút nữa liền phế đi. Nơ, chỉ thiếu chút nữa. Sau đó, dưới sự chăm sóc ôn nhu của Helen, G-Zim chậm rãi đứng lên. Hơn nữa còn bộc phát tiềm lực trước nay chưa từng có. Thông qua từng vụ buôn bán thành công, chiếm được lòng thưởng thức của Mendelssohn, do đó đã xác lập được địa vị thừa kế của gia tộc Mi Sen. Thành tựu như vậy làm G-Zim lập lại lòng tin, đồng thời cũng làm cho toàn bộ thành viên gia tộc Mi Sen nhìn vào với cặp mắt khác xưa. Ngay cả người cầm quyền gia tộc Mi Sen Mendelssohn mang theo lòng tự tin không gì sánh kịp, G-Zim nói với Mendelssohn đưa ra lời yêu cầu đám hỏi với gia tộc Kenner, hắn muốn dùng ít lời chinh phục Giai Phu, vì trợ giúp G-Zim tiêu trừ tâm chướng. Cuối cùng Mendelssohn đáp ứng thỉnh cầu của G-Zim, hơn nữa còn tự mình mang theo G-Zim đến gia tộc Kenner cầu hôn. Lão ép ước đúng như ý nghĩ của Mendelssohn, vì ít lợi đem Giai Phu gả cho G-Zim, hơn nữa còn phát thiệp mời nhân vật quyền quý khắp các nơi. Nhưng giấc mộng của G-Zim lại lần nữa bị nghiền nát. Chẳng những hắn không thành công, còn làm cho gia tộc Mi Sen gặp phải sự sỉ nhục trước nay chưa từng có. Phần sỉ nhục kia làm hắn khắc cốt minh tâm. Lúc này đây, hắn cũng không bị đả kích ý chí chiến đấu như lần trước, ngược lại đã kích phát cảm xúc âm ám trong nội tâm của hắn. hắn đã đồng sát cơ với Trần Phàm, còn là sát khí nồng đậm. Đêm hôm đó, trong sự phẫn nộ, hắn liền muốn lợi dụng thủ đoạn cực đoan giải quyết Trần Phàm. Kết quả bị Men Đen Sơn ngăn lại. Hiện giờ, sau khi biết được chân tướng sự tình đêm hôm đó, quyết tâm nghiền xương Trần Phàm thành tro của Gờ Diêm càng thêm nồng đậm. Ánh nắng sau buổi trưa tuy sáng lạn rực rỡ, nhưng không thể giảm bớt được phần âm mai trong trang viện gia tộc Mi Sen. Hoặc nói là sát khí thì càng thêm sâu sắc hơn. Trong một tòa biệt thự trung tâm trang viện, lão quản gia gia tộc Mi Sen cung kính đi tới trước người Men Đen Sơn, cúi đầu nói: người Đông Phương kia đã rời khỏi tòa thành Ghe Nơ Ơ, lão ép quốc cũng không phái người bảo hộ hắn. Gờ Diêm biết được tin tức này liền rời khỏi trang viện, hẳn là đi trả thù. Để nó đi thôi. Men Đen Sơn hít mắt, âm trầm nói: gã người phương Đông kia đã trở thành tâm chướng của nó, tâm chướng chưa trừ diệt, đời này của nó xem như bị phá hủy rồi. Huống chi tiểu tử phương Đông kia rất đáng hận, hắn nhất định phải trả giá thê thảm. Chỉ như vậy mới có thể dập tắt được lửa giận của gia tộc Mi Sen.